Vô địch thiên hạ, chương 1546, Long Võ Tửu. Góc truyện audio.com, chương 1545, Long Võ Tửu. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến chính mình Long Xa Phi Thuyền. Trong lòng an tâm một chút, như dùng Long Xa Phi Thuyền, hẳn là cũng là 1-2 tháng. Lại quá một ngày, ở Phong Diêu Trung dẫn dắt đi. Hoàng Tiểu Long đợi người rốt cục đi tới thú man nhân bộ lạc. Bởi Phong Diêu Trung vị trí bộ lạc là thú man nhân to lớn nhất 5 đại bộ lạc. Vì lẽ đó, mỗi là nhộn nhịp, so với Hoàng Tiểu Long đợi người tưởng tượng bên trong còn muốn nhộn nhịp rất nhiều. Nói là bộ lạc, kỳ thực cũng là do từng tòa thành trì tạo thành. Bất quá, những này cổ thành trì diện tích đều không phải rất lớn. Chỉ có Hoàng Tiểu Long trước đây trải qua Mạn Tuyết Thành đợi thành trì 1/10 lớn. Trên tường thành lộ ra một luồng 5 tháng thương tang. Hiển nhiên, những này thành trì thành lập thời gian không biết bao nhiêu vạn năm. Phong Diêu Trung mang theo Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng đợi người đi vào trong đó một tòa thành trì. Phong đại ca, Diêu Trung, Diêu Trung thúc, tiến vào thành trì. Không ít thú man nhân đều dồn dập hướng về Phong Diêu Trung chào hỏi. Xem ra, Phong Diêu Trung ở thành này chỉ nhân duyên vẫn là rất tốt. Qua lại thú man nhân đều nhiều hơn nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người vài lần. Bất quá, cũng không có vẻ quá kinh ngạc. Hiển nhiên như Phong Diêu Trung nói, này không gian vẫn là tình cờ có thể nhìn thấy một ít người ngoại lai. Vì lẽ đó, Phong Diêu Trung cùng những này thú man nhân ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này thú man nhân thực lực bình thường đều không yếu. Bình thường đều là tổ thần, cực kỳ hiếm thấy đến cổ thần. Liền ngay cả một ít đứa nhỏ đều là thiên thần. Như Phong Diêu Trung như vậy thần vương cấp cao, cũng có thể tình cờ nhìn thấy. Bất quá, thiên quân cường giả nhưng là rất ít. Bọn họ vào thành theo Phong Diêu Trung đi rồi hơn 1 giờ. Cũng không phát hiện thiên quân cường giả. Phong Diêu Trung vừa đi, vừa hướng về Hoàng Tiểu Long mấy người giới thiệu tòa thành trì này. Giới thiệu bọn họ thú man nhân một ít sinh hoạt tập hát quán. Tỷ như tòa thành trì này là bọn họ rất gió bộ lạc sớm nhất cũng là to lớn nhất mấy tòa thành trì một trong. Mà bọn họ thú man nhân to lớn nhất ham mê chính là uống một loại gọi là Long Võ Tửu. Này Long Võ Tửu chính là dùng loại này không gian đặc biệt một loại đặc thù mưa móc cùng chúng dược liệu chế riêng cho mà thành. Này Long Võ Tửu có thể thơm, ẩn chứa một loại long tộc mùi đặc thù. Uống rất ngon, uống sau khi không chỉ có thể tăng cao thực lực, rèn luyện thịt hát thân, còn có thể tẩm bổ thần hồn. Phong Diêu Trung đúng là Hoàng Tiểu Long đợi nhân đạo, miệng táp cái liên tục, phảng phất nghĩ đến Long Võ Tửu mùi, một mặt thèm dạng. Bất quá đáng tiếc, này Long Võ Tửu quá đắt. Phong Diêu Trung rồi hướng Hoàng Tiểu Long đợi người lắc đầu nói, ta tồn tới mấy năm thất phẩm cấp thấp linh thạch cũng không đủ mua một bình nhỏ. Không gian này tương tự là sử dụng linh thạch. Không biết một bình Long Võ Tửu muốn bao nhiêu linh thạch? Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hỏi. Phong Diêu Trung duỗi một cái bàn tay. Hoàng Tiểu Long hỏi. 50.000 thất phẩm cấp thấp linh thạch. Phong Diêu Trung ngạc nhiên. Tiện đà cười nói. Cái gì 50.000? Ngươi cho rằng này Long Võ Tửu là hỗn độn linh đan A, là 500 thất phẩm cấp thấp linh thạch. Coi như chỉ là 500 thất phẩm cấp thấp linh thạch, ta đều muốn tồn tới mấy năm mới được. Nếu như 50.000, phỏng chừng đời ta đều tồn không tới linh thạch đủ một bình. 500, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng đợi người không lời. 500 thất phẩm cấp thấp linh thạch, điều này cũng gọi quý. Các ngươi ngoại giới linh thạch không thiếu, thế nhưng chúng ta nơi này linh thạch cực kỳ khuyết thiếu. Vì lẽ đó, 500 thất phẩm cấp thấp linh thạch rất đắt. Phong Diêu Trung thấy Hoàng Tiểu Long đợi nhân thần tình, giải thích, chúng ta nơi này linh thạch linh mạch, là dùng một khối thiếu một khối. Mà linh thạch linh mạch cần rất nhiều vạn năm mới có thể ngưng tụ sinh ra đến đi ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Các ngươi thành này chỉ có bán này Long Võ Tửu. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Hai mắt sáng lấp lánh dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu dáng vẻ. Không cần nghĩ liền biết này con bò đang có ý đồ gì. Có, ngay khi phủ đệ ta phụ cận một tòa tửu lâu. Phong Diêu Trung mở miệng nói. Một lát sau, Phong Diêu Trung liền dẫn lĩnh mọi người tới đến hắn phủ đệ. Nói là phủ đệ, kỳ thực cũng chính là một tòa đơn giản khá lớn một điểm sân. Sân có ba cái gian phòng. Một cái phòng luyện đan. Một cái thư phòng. Một cái tiền thính cùng hậu viện. Sử dụng vật liệu, khả năng ở đây là không sai. Thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long ở bên ngoài những kia phủ đệ sử dụng vật liệu so với. Chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Ở phòng Diêu Trung bên trong tòa phủ đệ ngồi một hồi. Kim Giác Tiểu Ngưu liền đưa ra đi uống này Long Võ Tửu. Hoàng Tiểu Long cũng không phản đối. Hắn cũng thật tò mò này Long Võ Tửu có hay không cùng Phong Diêu Trung nói tới mỹ vị như vậy. Ngược lại đã biết xuyên qua lôi phạt nơi. Liền có thể tìm tới cách đi ra ngoài. Mọi người ngược lại cũng không nóng lòng này một hai ngày. Hoàng Tiểu Long còn muốn ngốc ở lại này mấy ngày. Hỏi thăm một chút hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí tin tức. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long nói muốn đi uống này Long Võ Tửu. Phong Diêu Trung nhưng là một mặt làm khó dễ dáng vẻ. Cái này, Hoàng huynh đệ, trên người ta thất phẩm linh thạch không đủ. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là nở nụ cười. Chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Hoàng tiểu tử trên người linh thạch đạt được nhiều là. Linh thạch sự, người liền không cần lo lắng. Đến lúc đó người muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Coi như đem quán rượu kia hết thảy hiện có Long Võ Tửu toàn bộ uống đều không có chuyện gì. Phong Diêu Trung trên mặt vui vẻ. Thế nhưng lập tức có chút ngượng ngùng nói. Cái này, ta Hoa Hoàng huynh đệ linh thạch. Không hay lắm chứ. Hoàng Tiểu Long không nói gì nở nụ cười. Tiện tay vung lên, liền thấy mấy viên linh thạch từ trời cao đập xuống. Kinh người linh khí dâng trào tản ra. Bao phủ Phong Diêu Trung toàn bộ phủ đệ. Phong Diêu Trung ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái kia mấy viên linh thạch. Âm thanh ức chế không được run rẩy. Này, lẽ nào là, trong truyền thuyết, thập phẩm linh thạch, này không gian, thất phẩm linh thạch tuy rằng không ít. Thế nhưng bát phẩm trở lên liền cực thiếu. Đặc biệt thập phẩm, càng là truyền thuyết. Lại như Phong Diêu Trung sống mấy trăm ngàn năm, nhưng là không sờ qua thập phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười. Đây là thập phẩm linh thạch cấp trung. Hắn hiện đang đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Dĩ nhiên chuyển hóa thập phẩm linh thạch cấp trung. Nghe được Hoàng Tiểu Long xác nhận, Phong Diêu Trung trong lòng lại là một trận cuồng nhiên nhảy lên. Dĩ nhiên là thập phẩm cấp trung. Này thập phẩm linh thạch cấp trung, ta cũng không có thiếu. Ta không thiếu linh thạch. Vì lẽ đó Diêu Trung đại ca không cần khách khí với ta chính là. Hoàng Tiểu Long nói. Phong Diêu Trung ngơ ngác mà nhìn cái kia mấy khối thập phẩm linh thạch cấp trung. Thẫn thờ gật đầu. Một lát sau, mọi người liền ra Phong Diêu Trung phủ để. Đi tới Phong Diêu Trung nói tới cái kia tòa tửu lâu. Tửu lâu tuy rằng chỉ có một tầng, thế nhưng rất lớn, có mấy trăm cái bàn, đều là thanh giống nhau thượng cổ thần mộc chế tạo, lộ ra mê người cây mộc hương tới vị, làm cho người ta một loại thư thích, giải sầu cảm giác, bất quá, đang ngồi người cũng không phải rất nhiều, chỉ ngồi một phần mười. Hoàng Tiểu Long đợi ứng cử viên một cái dựa vào song bàn lớn vị. Sau đó đem điếm tiểu hỏa đưa tới. Muốn 100 đàn Long Võ Tửu. Tửu lâu quy định, một bàn cùng ngày chỉ có thể muốn 100 đàn. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có phá hoại tửu lâu quy củ. Liền muốn 100 đàn. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng. Điếm tiểu hỏa cùng bốn phía thú man nhân đều là giật nảy cả mình. Bất quá, ở Hoàng Tiểu Long đưa ra một viên thập phẩm linh thạch sau khi. Cái kia điếm tiểu hỏa rất nhanh liền đem cái kia 100 đàn long võ tửu đưa tới. Hoàng Tiểu Long đợi người mỗi người một vò. Đem cái kia long võ tửu mở ra. Thế nhưng mở ra trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng đều là giật mình. Này long võ tửu dĩ nhiên nhiễm có hồng mông chi khí khí tức. Làm sao biết chưa xong còn tiếp. Cách chương.